Chương 195, Thiên Tông bí mật. Cuồng manh vô cùng kiếm khí vòi rồng phô trương ra, như báo lốc đại tai nạn, mặc dù kia hai đạo nhân ảnh liều mạng đón đỡ, nhưng vẫn nhưng đối với tục bị hơn 10 đạo kiếm khí quét trúng. Phốc phốc cửa giặc một tiếng, phía sau địch nhân bị chém rụng một nửa đầu, tan thành mây khói, mà phía trước trong tay địch nhân trường kiếm gãy nứt ra, ngược bị chém ra một mảnh thật sâu vết kiếm, bất quá cuối cùng không có triệt để chém giết, tương đương với chịu trọng thương mà thôi. Vậy mà không chết. Lăng Trần ánh mắt hơi hơi trầm xuống, liền tầm long kiếm pháp đệ bát chiêu cũng không có giết được đối phương, hiện tại hắn đã không có gì khí lực, làm không tốt, cũng bị đối thủ lật bàn. Nhưng mà đúng vào lúc này, trước mặt địch nhân lại đột nhiên tiêu tán ra, vô ảnh vô tung. Điều này làm cho được Lăng Trần cũng là thở ra một hơi, vừa rồi một kiếm kia, xem ra đã làm bị thương thân ảnh chỗ hiểm, bằng không mà nói, vậy nguy hiểm ẩm ẩm phong bế không gian một hồi lay động. Trong phòng xương trắng đã mắt thường có thể thấy tốc độ cởi tán mà đi, xuất hiện ở trước mặt, là một tòa rộng mở cửa đá. Cửa đá đằng sau, phảng phất là một mảnh sáng tỏ thông suốt chi địa. Cuối cùng qua cửa sao Lăng Trần nhãn tình sáng lên, hắn nhắc tới tâm thần, đi vào cửa đá bên trong. Lúc này, ngoại giới trên quảng trường, lại có hai đạo nhân ảnh bị tống ra ngoài, theo thứ tự là Vạn Tượng Công Tử cùng Ma Đạo Mị Cơ. Vạn Tượng Công Tử cũng bị đào thải chính đạo, mọi người đều là lấy làm kinh hãi. Vạn Tượng Công Tử thế nhưng là thiên bảng thứ hai, chính đạo đệ tử đứng đầu, trước mắt trong bọn họ tối cường người, lại không nghĩ vậy mà liền cũng không cách nào thông qua khảo nghiệm. Mị Cơ, liền ngươi cũng đã thất bại. Diêu Phương có chút kinh ngạc nhìn qua Mị Cơ, người sau thực lực, hắn mười phần rõ ràng, liền Mị Cơ đều không thông qua khảo nghiệm, chứng minh cửa ải cuối cùng này khảo nghiệm, độ khó thật sự quá lớn. Không có biện pháp, có thể thông qua cửa thứ 5, khẳng định đều là chút biến thái. Chính đạo bên kia, nếu có người có thể thông qua cửa ải này, kia nên chầm chầm nhánh trọn, cho dù hiện tại không có gì uy hiếp, ngày khác hẳn là đại địch của chúng ta. Mị Cơ lắc đầu, ánh mắt đạm mạc mà nói. Chính đạo bên kia, kia Vạn Tượng Công Tử cũng ra, trước mắt còn giống như còn lại hai cái tiểu bối, một cái là Thiên Hư Cung Cung Chủ Từ Phi Hồng Nữ Nhi, Từ Nhược Yên. Một người khác là Thần Ý Môn đệ tử, tên là Lăng Trần, nghe nói là Thần Ý Môn trước tông chủ, võ lâm chí tôn con trai của Lăng Thiên Vũ. Diêu Phương nhìn qua chính đạo trận doanh phương hướng, thấp giọng nói. Con trai của Lăng Thiên Vũ đây không phải là con trai của thánh nữ sao? Mị Cơ kia điên đảo chúng sinh trên mặt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Thánh nữ như thế nào không đem con của nàng kéo vào thánh giáo, như vậy chẳng phải là vì ta giáo tăng một tuyệt thế thiên tài thánh nữ đã sớm thử qua, không thể thực hiện được. Diêu Phương lắc đầu, nghe nói tại Quỷ Vụ Sơn thời điểm, thánh nữ liền đã từng dùng thiên ảnh độc ép buộc hắn nhập giáo, nhưng tiểu tử này thà chết chứ không chịu khuất phục, nói cái gì cận kề cái chết không vào ma đạo. Về sau không biết tính sao, tiểu tử này trúng thiên ảnh độc lại vẫn không chết, hơn nữa tu luyện như cũ bình bước mây xanh, đột nhiên tăng mạnh. Đã như vậy, kia liền nên tìm cơ hội trừ hắn ra. Mị Cơ trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một vòng sắc ý. Từ Nhược Yên có Thiên Hư cùng che chở, tự nhiên là khó có thể ra tay, mà Lăng Trần không đồng nhất, Lăng Thiên Vũ đã chết, thánh nữ nếu như cũng mặc kệ Lăng Trần, như vậy muốn đẩy nó vào chỗ chết, hẳn là cũng rất dễ dàng. Liên Mị Cơ đều bị loại bỏ, ta đây ma đạo cao thủ, chẳng lẽ không phải toàn quân bị diệt lúc này, bên cạnh Hứa Siêu như mày, đột nhiên xen vào nói. Không, còn có một người, nàng tất nhiên sẽ thông qua khảo nghiệm, hoàn thành chúng ta chỗ kết thúc không thành nhiệm vụ. Mị Cơ khỏe miệng nhấc lên một vòng mị hoặc độ cong, nàng nhìn qua trước mắt đại điện, lập tức trên mặt hiện ra một vòng có chút thần bí nụ cười. Lúc này, đại điện ở trong, Lăng Trần đã thông qua cửa đá, tiến nhập một tòa trong thính đường. Phòng ở trong, mười phần trống trải, không có vật khác, chỉ có tại phòng chỗ sâu trong, có một mặt to lớn phiến đá phía trên, khảm khắc có rậm rạp chẳng chịt văn tự. Lăng Trần đến gần, cũng là thấy rõ phía trên văn tự. Có thể vào nơi đây người, phải làm năm quốc bên trong đệ nhất lưu thiên tài, chỉ có như thế thiên tài, mới xứng được hưởng thiên tông lớn nhất cơ mật, hư hoàng lệ. Lăng Trần theo đọc phía trên văn tự, con mắt cũng là sáng lên. Thiên tông lớn nhất cơ mật, hư hoàng lệ. Chỉ sợ cũng xem như Từ Phi Hồng, Lục Hưu Trinh những cái này giang hồ đệ nhất lưu cao thủ, tiến nhập nơi này, đều chưa hẳn có thể đi vào tới nơi này. Bởi vì bọn họ đối mặt, chính là tu vi so với chính mình là mấy giai chính mình, hơn nữa cửa ải cuối cùng hay là hai cái, tu vi càng mạnh, muốn vượt cấp khiêu chiến, không thể nghi ngờ sẽ càng khó. Lăng Trần mục quang rơi vào phiến đá trung ương, chỗ đó có một mặt lệnh bài khảm tại phiến đá, phía trên rõ ràng có khắc hư hoàng lệnh ba chữ. Hư hoàng lệnh rốt cuộc là vật gì? Dĩ nhiên là Thiên Tông lớn nhất bí mật. Lăng Trần đối với hư hoàng lệnh hết sức tò mò, cái dạng gì đồ vật mới cân xứng là trời tông lớn nhất bí mật. Hư hoàng lệnh này, thoạt nhìn chỉ là một mai phổ thông lệnh bài mà thôi, căn bản không có cái gì kỳ lạ chỗ. Ngay tại Lăng Trần ý định gỡ xuống lệnh bài thời điểm, sau lưng lại đột nhiên truyền đến một hồi huyền chuyển tiếng bước chân. Có người tới. Lăng Trần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới, trừ bên ngoài hắn, vẫn còn có người xông qua cửa ải cuối cùng. Xoay người sang chỗ khác, Lăng Trần thấy được một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp đang tại hướng về hắn đi tới. Cô gái này đôi mắt sáng răng trắng tinh, phong hoa tuyệt đại, không phải là người khác, chính là Từ Nhược Yên. Không nghĩ tới ngươi cũng đã xông qua đửa cờ nhìn thấy người đến là Từ Nhược Yên. Lăng Trần đã giật mình, lại cũng không phải quá mức kinh ngạc, bởi vì Từ Nhược Yên tiềm lực hắn cũng biết, hai người thực đánh nhau, thắng bại chỉ sợ hay là không biết bao nhiêu. Hắn tuy tiến bộ thần tốc, thế nhưng Từ Nhược Yên, tiến bộ đồng dạng thần tốc. Như thế nào, liền chuẩn ngươi Lăng đại thiên tài liền qua năm cửa đi tới đây, những người khác, liền đều là giá áo túi cơm, chỉ có thể bị loại bỏ. Từ Nhược Yên nhẹ nhàng bước liên tục, đã đi tới. Đương nhiên không phải. Ngươi Từ Nhược Yên là thiên chi tiểu nữ, thiên hư cung trăm năm không ra thiên tài, đi tới đây cũng thuộc bình thường. Lăng Trần đem hư hoàng lệnh lấy hạ xuống, mà nói, chỉ là hư hoàng lệnh này chỉ là một mặt, hai người, nên như thế nào phần cái này đơn giản, người ta tỉ thí một trận, ai thắng, bảo vật tự nhiên về ai. Vừa mới dứt lời, Từ Nhược Yên đã rút ra Vân Thủy Kiếm, nhìn điệu bộ này, là đã làm tốt cùng Lăng Trần nhất quyết cao thấp chuẩn bị. Lúc trước nàng sở dĩ bị Vương Viêm khiến cho 10 phần chật vật, đó là bởi vì gặp không may Vương Viêm ám toán, nàng liền băng tâm thần phách cũng không có thi triển ra, ở giữa Vương Viêm khói độc, lúc này mới sẽ bị thua, về sau bị Lăng Trần cứu. Thế nhưng hiện tại, nàng dám khẳng định Lăng Trần hội đường nhà đang địa cùng nàng nhất quyết thắng bại, sẽ không khỉ hệ nở cho cái gì âm như quỷ kế ám toán chính mình, cho nên nàng có tự tin cùng Lăng Trần đánh một trận. Dường như cũng chỉ có thể như thế. Lăng Trần gật gật đầu, tay phải đặt tại Vân Ẩn kiếm trên chuôi kiếm, đối mặt Từ Nhược Yên, hắn đương nhiên không tốt dùng cái gì âm mưu tính kế, dù sao mình lúc trước tổn thương hơn người nhà, đến nay vẫn lòng mang áy náy, nếu là chính diện đem đánh bại, có thể làm cho Từ Nhược Yên tâm phục khẩu phục, kia cũng chỉ có thể chọn dùng biện pháp này. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.